Chương 2244, khéo, đầu đề. Có chuyện hảo hảo nói, không phải muốn tay máy tay chân. Lưu Húc đối với chiếm Lưu Diệc Phi tiện nghi người, cũng không có sắc mặt tốt. Vương Xuất bị Lưu Húc phá hủy chuyện tốt, thẹn quá thành giận, quát lên, ngươi là ai, ai cho ngươi tiến vào, hắn là bằng hữu của ta, lẽ nào bằng hữu của ta đến xem ta, cũng không có thể sao? Thấy Lưu Húc đúng lúc xuất hiện, Lưu Diệc Phi sắc mặt vui vẻ, lại thấy hắn không biết hối cải còn chất vấn Lưu Húc, trong giọng nói của nàng cũng mang theo vài phần không vui. Thiên Thiến, ngươi có khỏe không? Lúc này, Dương Dĩnh cũng đã đi tới. Ừm, ta không sao. Lưu Diệc Phi xông Dương Dĩnh cười cười, lúc này mới nhìn về phía Vương Xuất, nói ra, baby, Lưu Húc, vị này chính là Vương Xuất, là ta lần này tiếp quay qua NGKO nhà đầu tư công tử. Vương công tử, vị này là bằng hữu của ta, Lưu Húc còn có baby. Vương công tử, cửu ngưỡng đại danh. Dương Dĩnh mang theo một tia trào phúng nói rằng, nàng đối với Vương Xuất không phải cửu ngưỡng đại danh, mà là ngưỡng mộ đã lâu ác danh. Lão tử quản hắn là ai vậy, ngươi tốt nhất lập tức bông, bằng không lão tử giết chết ngươi. Vương Xuất là một con nhà giàu, ở Lưu Diệc Phi trước mặt còn có thể trang bị giả vờ đứng đắn, nhưng là xô sàng bị Lưu Húc phá hư, hắn nổi giận. Lưu Húc, bông ra Vương công tử a, Lưu Diệc Phi nói rằng. Vương Xuất nhà cũng là có bối cảnh, có thể không đắc tội, cũng không cần đắc tội tốt. Ừm. Lưu Húc cười cười, buông lỏng ra Vương Xuất tay. Hắn cũng biết, nữ nhân ở giới giải trí kiếm cơm, chuyện như vậy cùng người khẳng định đều sẽ gặp phải. Nếu như Vương Xuất thức thời, quên đi a, sau đó, làm Lưu Húc buông ra Vương Xuất thời điểm, cái này con nhà giàu cũng là mắt lộ ra hung quang. Nắm chặt quả đấm, Vương Xuất chợt một quyền hướng Lưu Húc trên mặt đánh tới, đồng thời trong miệng mắng to, mang sát vách, tiểu tử từ đâu tới, chuyện của lão tử ngươi cũng dám quản, lão tử giết chết ngươi. Lưu Húc cẩn thận. Lưu Diệc Phi cùng Dương Dĩnh giật nảy mình, không ngờ tới Vương Xuất lại đột nhiên động thủ. Các nàng đều coi trọng Vương Xuất, người này nhưng là hành đi bá đạo quán, như thế nào lại chịu được loại này khí làm Lưu Húc phá hủy chuyện tốt của hắn. Vương Xuất liền đem Lưu Húc cho hận tới, cấp cho trên mặt hắn chừa chút ký hiệu. Lưu Húc cười nhạt, đã sớm ngờ tới Vương Xuất sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở Vương Xuất nắm đấm sắp đánh trúng hắn thời điểm, Lưu Húc cũng động, phát sau mà đến trước. Lưu Húc tốc độ nhanh hơn, trước một bước bắt được Vương Xuất cổ tay. Lúc này Lưu Húc cũng có chút thật sự nổi giận, tối hôm qua cơn tức còn không có phát xong đâu, hiện tại lại có người tới thêu dệt chuyện nhi, trong tay hắn dùng sức lắc một cái, trực tiếp để Vương Xuất đau kêu một tiếng. Lưu Húc đem Vương Xuất tay trái ban đến phía sau, đưa hắn áp tra trên sàn nhà, cười lạnh nói, dám theo ta chơi đánh lén, có tin ta hay không phế bỏ ngươi cái tay này, a a a, chặt đứt gãy tay Vương bắt đảng, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất bùng, ngươi nghe nói qua Lý Dương, Lý Cương, Lý Song Giang không có ba, ta chính là Vương Chiêu Dương, ngươi dám động ta, ta để cho ngươi không thấy được ngày mai. Thái Dương Vương Xuất vẻ mặt dữ tợn. Lưu Húc vẻ mặt không nói. Ngươi họ Vương, nhân gia họ Lý, giữa hai người có một mao quan hệ a, thế nào sợ rồi sao, sợ còn không mau mới mở ta. Vương Xuất vẻ mặt đắc ý. Lưu Diệc Phi nhíu mày một cái, không ngờ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Sự tình dù sao cũng là bởi vì nàng dựng lên. Lưu Diệc Phi nhìn về phía Lưu Húc, nói ra, Lưu Húc, ngươi thả Vương công tử a, hắn sẽ không động thủ nữa. Dừng một chút, Lưu Diệc Phi rồi hướng bị Lưu Húc gáp tra trên sàn nhà Vương Xuất nói ra, Vương công tử, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi cũng không nên trách bằng hữu của ta, ngươi nếu là có cái gì bất mãn, liền hướng ta tới. Lưu Húc buông lỏng ra Vương Xuất, hắn không sợ phiền phức, thế nhưng Lưu Húc không muốn bởi vì chính mình cho Lưu Diệc Phi mang đến phiền toái không cần thiết. Bất quá ở buông ra phía trước, tặng một đạo khí đến trong thân thể hắn, đời này, hắn là đụng không được nữ nhân. Sao, ngươi dám động lao tử? Vương Xuất dùng rằng bỏ dậy, sắc mặt không gì sánh được căm trầm. Nếu như không phải đánh không lại Lưu Húc, hắn đều muốn giết người. Vương Xuất hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Húc liếc mắt, cũng không dám nữa đối hắn thế nào, dù sao mới cật Liêu Khuy. Hắn đem ánh mắt chuyển rời đến Lưu Diệc Phi trên người, Lưu Giới ngoan thoại, "Tốt, Lưu Diệc Phi, ngươi chờ ta." Lưu Húc nhìn hắn một cái, Vương Xuất khí thế bị kiềm hãm, nói không nổi nữa, hôi Lưu Lưu ly khai. "Hành, tại sao có thể có như thế hỗn đản?" Nhân Dương Dĩnh tức giận nói. "Ừm, hắn cực kỳ cần ăn đòn." Lưu Diệc Phi cũng nổi giận, như thế quá đáng, người nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải. "Ai, không biết khi dễ bao nhiêu cô gái." Dương Dĩnh càng nghĩ càng giận. "Yên tâm đi, ta đã đem hắn phế đi." Lưu Húc cười nói. "Phế đi?" Hai nàng chăm miệng một lời. "Hắn đời này cũng nữa đụng không được nữ nhân." Lưu Húc nói, "Hắn uy." Nghe Lưu Húc nói trực tiếp như vậy, Lưu Diệc Phi cùng Dương Dĩnh khuôn mặt đỏ lên, cùng nhau nhẹ toái một cái. Không có Vương Xuất ở chỗ này dây dưa tiến độ, quảng cáo rất nhanh chụp xong, sau đó Lưu Diệc Phi liền tháo trang, cùng Dương Dĩnh còn có Lưu Húc cùng rời đi biệt thự. Rất nhanh, ba người xuất hiện tại một gian tốt phòng ăn chung. Dương Dĩnh cùng Lưu Diệc Phi dường như thường tới nơi này, Mới vừa vào tới, phòng ăn nữ lao bản liền tự mình qua đây cùng nàng chào hỏi. Baby, Thiến Thiến, hay là đi trước kia ghế lô ăn cơm không ngừng, liền đi nơi đó ai chân tỉ, vị này chính là Lưu Húc, là ta cùng Thiến Thiến bằng hữu. Lưu Húc làm sao tên này có điểm quen thai chân tỉ không xem trọng thanh âm A. Lưu Húc là tốt thanh âm tuyển thủ, hát rất êm thai A, ta tuy là không thấy, thế nhưng nghe bọn họ nói qua. Hàn huyên vài câu, chân tỉ đem ba người đưa vào phòng, gọi món ăn phía sau rồi rời đi. Lưu Diệp Phi cúi đầu, lấy điện thoại di động đang nhìn Tân Văn. Đột nhiên, nàng sửng sốt một chút, nhìn về phía Dương Dĩnh nói, baby, ngươi lên tiêu để món. A, chuyện gì xảy ra? Dương Dĩnh lên tiêu để không phải là cái gì chuyện mới mẻ, nhưng vấn đề là gần nhất không có chuyện gì. A, rủn đỉnh man 2 chỉ là ở thu, còn không có phát hình đâu, là ngươi cùng Lưu Húc. Ta xem một chút baby cùng một nam nhân thần bí đầu đường ước hội. Văn hay tranh đẹp.